Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hận ngóng nhìn, thế nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền mắt trợn tròn, nhất trọng thiên thánh nhân, cái này sao có thể, đến cùng đang làm cái gì, ba cái đại thiếu gia, đỉnh tiêm thiên kiêu, sẽ liên thủ giết một cái nhất trọng thiên thánh nhân, quá bất khả tư nghị, những người này đều mộng, tiểu tử, ngươi chạy sao? Triển Vân Phi cười lạnh một tiếng, ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra, sau đó quỳ xuống đến nhận lấy cái chết, uy hiếp ta, chỉ bằng các ngươi, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào, không biết sống chết ngu xuẩn. Ngươi cho rằng đây là nơi nào? Đây là thứ hai tinh giới. Ngươi một cái thứ nhất tinh giới đến mau đầu tiểu tử. Cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Tại thứ nhất tinh giới, có lẽ ngươi rất lợi hại. Nhưng là ở đây, ngươi chỉ có thể phụ phục tại chúng ta dưới chân. Một cái thiếu gia đi ra, thanh âm băng lãnh. Một người khác, đồng dạng trong mắt mang theo nồng đậm khinh thường. Trên người bọn họ phát ra đáng sợ thiên địa lực lượng. Hình thành thánh vực, đem một phương thiên địa bao phủ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Đối mặt như thế cảnh tượng đáng sợ, Lâm Hiên không có chút nào lùi bước, hắn cũng không có động thủ, mà là cao giọng nói, làm sao, là mưa tộc phái các ngươi đến sao, vũ tộc đây là muốn lấy oán trả ơn sao, đường đường đỉnh tiêm gia tộc, vậy mà như thế đối đãi ân nhân của mình, còn thật là khiến người ta trơ trẽn. Thanh âm này, như là lôi đình, rõ ràng xuyên qua thánh vực, truyền khắp bốn phương tám hướng, làm sao cái tình huống, chung quanh vì những cái kia thánh nhân nghe xong, cũng là sửng sốt, vũ tộc ân nhân, lấy oán trả ơn. Đây rốt cuộc là thế nào cái tình huống? Tiểu tử này có chút nhìn quen mắt, có người nghi hoặc, đột nhiên có người thét lên. Đúng, ta trước đó nhìn thấy hắn, đã từng cùng mưa thi thiếp cùng một chỗ đứng tại pháp chỉ phía trên. Mưa thi thiếp người bên cạnh sao? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nghe nói mưa thi thiếp trở về, mà lại là từ thứ nhất tinh giới, trở về, trong lúc đó, còn bị người đuổi giết. Nghe nói là có cao thủ đưa nàng trở về, chẳng lẽ chính là tiểu tử này sao? Không phải đâu, muốn nói như vậy, đây đúng là vũ gia ân nhân a. Vì cái gì vũ tộc muốn động thủ với hắn? Thật là lấy oán trả ơn sao? Muốn thật là như thế này làm, quá làm lòng người rét lạnh đi. Từng đạo tiếng nghị luận vang lên, vũ tộc mặc dù cường đại, nhưng là cũng không thể làm vô sỉ như vậy, không muốn mặt sự tình nha. Đáng chết tiểu tử, nói bậy bạ gì đó. Triển Vân Phi bọn hắn gầm thét, bọn hắn đến là vì lấy lòng mưa thi thiếp, mà không phải đến hủy hoại vũ tộc thanh danh. Nếu như vũ tộc thanh danh chịu nhục, mưa kia thi thiếp tuyệt đối sẽ không bỏ qua ba người bọn họ. Cho nên, ba người mới như thế tức hổn hển gầm thét, tất bên trên miệng của ngươi, nói bậy nói bạ, các ngươi không muốn bị hắn cho lừa gạt, cái này tiểu tử này mưu đồ làm loạn, hắn tiếp cận mưa thi thiếp, không có ý tốt, không có ý tốt, hừ, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta không có ý tốt, ta vừa mới tiến vũ tộc, liền bị vắng vẻ đối đãi, hiện tại ta chủ động rời đi, vũ tộc lại còn không buông tha ta, đây là nghĩ triệt để đem ta diệt sát sao, nói bậy, người nào đều sắp tức giận thổ huyết, Lâm Hiên tiếp lấy cười lạnh. Các ngươi mấy cái này vũ tộc chó, muốn động thủ liền cứ tới đi, ta là sẽ không sợ các ngươi. Vũ tộc chó, chung quanh những người kia hít vào khí lạnh, mấy cái này thiếu gia a, thật muốn trở thành vũ tộc ưng khuyển sao? Triển Vân Phi bọn người tức điên, tiểu tử, ngươi cũng dám nhục chửi chúng ta, xem ra ngươi thật là không muốn sống. Trên người bọn họ sát ý vô cùng khủng bố, làm sao, ta nói sai sao? Các ngươi vì vũ tộc làm việc, chẳng lẽ không phải vũ tộc chó sao? Hay là nói, các ngươi coi là dạng này liền có thể có được mưa thi thiếp tâm? Thật sự là buồn cười, chung quanh những người kia cũng đều nghe rõ, xem ra trước mắt người thanh niên này không biết vì cái gì cùng vũ tộc vậy mà náo ra mâu thuẫn, mà Triển Vân Phi bọn người vì truy cầu mưa thi thiếp khẳng định là muốn đối thanh niên này động thủ, chỉ là không nghĩ tới thanh niên này một châm máu tươi liền đem vấn đề mấu chốt cho nhìn ra. Nhưng mà cũng có người cười lạnh, tiểu tử này đầu não ngược lại là rõ ràng, bất quá thực lực quá yếu. Đúng nha, một cái nhất trọng thiên thánh nhân lợi hại hơn nữa cũng chạy không thoát Triển Vân Phi chờ bàn tay người. Nói cho cùng, cái này dù sao cũng là một cái thực lực vi tôn thế giới. Quả nhiên, một cái thiếu gia cười lạnh, nói tới nói lui, ngươi cũng chỉ có thể trình miệng lưỡi mạnh, rất nhanh ngươi liền sẽ xuống địa ngục. Ha ha ha ha, Lâm Hiên cười to, tới đi, cứ việc động thủ đi, các ngươi những này chó săn liền vì vũ tộc giết người diệt khẩu đi. Giết ta, ta tất cả xem một chút, về sau ai còn dám cùng vũ tộc hợp tác, vũ tộc ngay cả ân nhân cứu mạng đều giết, chớ nói chi là những người khác. Cái này vừa nói, mọi người cũng là trái tim băng giá. Mà kia, ba cái thiếu gia tất cả đều là tức hộc máu, nhất là Triển Vân Phi, sắc mặt vô cùng âm trầm. A, tiểu tử này vậy mà như thế nhanh mồm nhanh miệng, Triển huynh, chúng ta cùng một chỗ bên trên, chơi chết hắn, ngậm miệng. Triển Vân Phi phẫn nộ giống, nhìn qua bên cạnh hai người đồng bạn, tức giận thổ huyết,

đều tại bên trong. Truyền đến Vũ Sư Thiếp thanh âm: "Đệ đệ, ngươi đừng bảo là ta xác thực đã đáp ứng Lâm công tử, pháp ủy là ta tự nguyện cho hắn, ta Mưa Thi Thiếp giữ lời nói." Nhìn thấy cái này cảnh tượng về sau, chung quanh những người kia toàn bộ sôi trào, ta dựa vào, vậy mà thật là vũ tộc, tự nguyện cho, đáng chết, ta hơi kém bị cái này Vũ gia thiếu gia cho lừa gạt. Mọi người chấn kinh, nhìn qua vũ tộc ánh mắt là lạ, Mưa Ngàn Đêm cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà trước đó dùng trận pháp ghi chép lại cái kia cảnh tượng. Cái này khiến nàng trở tay không kịp, đánh mặt nha, mà lại đối phương là xuất ra chứng cứ đánh mặt, đánh bọn hắn căn bản là không có cách hoàn thủ. Lâm Hiên cười lạnh, làm sao, hiện tại, hay là các ngươi đưa cho ta sao? Các ngươi đưa cho ta một bút kinh thiên bảo bối đâu? Ở đâu? Lâm Hiên mỗi một câu, đều hung hăng đánh vào Mưa Ngàn Đêm trên mặt, đánh đối phương sắc mặt tái xanh, làm cho đối phương căn bản là không có cách nói chuyện. Mà lại, cái kia trận pháp tạo thành huyễn tượng vẫn còn tiếp tục. Tại về sau, chính là Mưa Ngàn Đêm âm thầm cổ động. Triển Vân Phi mấy người tới ám sát Lâm Hiên, cái này cảnh tượng vừa mới diễn một nửa, liền bị một đạo lưu quang đánh nát, Mưa Ngàn Đêm cái này mới hồi phục tinh thần lại, đáng chết, hắn vừa rồi bởi vì quá mức tức giận, hơi kém để cảnh tượng như vậy lưu truyền ra đi, nếu như hoàn toàn lưu truyền ra đi, như vậy thanh danh của hắn sẽ rớt xuống ngàn trường, bất quá còn tốt, thời khắc nguy cơ có người xuất thủ, là ai đâu, hắn quay đầu nhìn lại, liền hiện một tuyệt mỹ nữ tử, đứng ở nơi đó, tỷ tỷ, làm sao ngươi tới rồi, Mưa Ngàn Đêm quái lạ. Những người khác cũng là chấn kinh, Mưa Thi Thiếp tới rồi sao? Lâm Hiên đồng dạng híp mắt lại, Vũ Sư Thiếp, thần sắc băng lãnh, không một lời, nàng thực tế nghĩ không ra, cái này đệ đệ vậy mà lại làm ra chuyện như vậy. Hơn nữa nhìn bộ dáng, hẳn là cùng Lâm Hiên triệt để quyết liệt. Lâm công tử, chuyện này là đệ đệ ta tự tiện chủ trương, ta thay hắn nghĩ ngươi xin lỗi. Nói xong, Mưa Thi Thiếp, xoay người rời đi, Mưa Ngàn Đêm sắc mặt cũng thích ứng, hắn lạnh hừ một tiếng, quay người cũng muốn rời đi, bất quá lúc này, Lâm Hiên lại nói: "Chờ một chút, ngươi còn có chuyện gì?" Mưa Ngàn Đêm xoay đầu lại, ánh mắt phảng phất có thể ăn người. Lâm Hiên cười lạnh: "Chuyện gì? Ngươi đã nói muốn đưa ta một bút kinh thiên bảo bối. Như vậy, liền phải giữ lời nói, không phải ngươi cái này ngữ hệ thiếu gia nói không giữ lời. Đối nhà các ngươi thanh danh nhưng không tốt lắm đâu." "Đáng chết tiểu tử, ngươi nói cái gì?" Mưa Ngàn Đêm tức giận thổ huyết, hắn vốn chỉ là thuận miệng nói, nghĩ vu hãm đối phương, không nghĩ tới đối phương vậy mà thật dám muốn, "Ta nói tự nhiên là tiếng người, chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu? Ta dù sao cứu tỷ tỷ ngươi, mà ngươi vừa rồi cũng đáp ứng, nói cho ta, như vậy đi, ta cũng không làm khó ngươi, lấy các ngươi Vũ gia như thế đỉnh tiêm gia tộc, lại thêm ngươi thiếu gia thân phận, tùy tiện cho ta 500 vạn cân thần tinh." Mưa bụi, phốc, Mưa Ngàn Đêm trực tiếp thổ huyết, Triển Vân Phi mấy người cũng là da đầu tê dại, những người khác càng là kém chút dọa ngất đi, 500 vạn cân thần tinh sao? Cái này thật đúng là một cái thiên văn sổ tự, mặc dù trên lý luận, hẳn là cho nhiều như vậy, nhưng là muốn thật cho, ai bỏ được nha, mọi người chung quanh, cũng là xôi trào, bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên thật dám muốn, tiểu tử này, liền không sợ có mệnh muốn, mất mạng cầm sao, tiểu tử, ngươi xác định ngươi có mệnh hoa cái này 500 vạn cân thần tinh sao? Mưa Ngàn Đêm cái này đã đang cảnh cáo, rất hiển nhiên, hắn hạ sát ý, nhưng mà Lâm Hiên không thèm để ý chút nào, dù sao đã cùng đối phương vạch mặt, vậy tại sao không hung hăng dọa dẫm một bút, cho nên hắn nói, chuyện này, cũng không nhọc đến Vũ thiếu gia hao tâm tổn trí, làm sao? Chẳng lẽ nhà ngươi, ngay cả 500 vạn thần tinh, đều không bỏ ra nổi đến? Đã nói như vậy cái gì khoác lác nha? Ngươi trước mặt mọi người cho ta nói lời xin lỗi, ta có thể cân nhắc không muốn. Trước mặt mọi người xin lỗi, nói đùa cái gì? Mưa Ngàn Đêm đánh chết cũng không sẽ làm như vậy. Hắn nhưng là lòng dạ cao ngạo người, mà lại đối phương đã cùng bọn hắn vũ tộc quan hệ thành cái dạng này. Nếu là hắn xin lỗi, đoán chừng trong gia tộc trưởng lão cường giả sẽ chơi chết hắn. Hắn trong lòng mình cũng không thể nào tiếp thu được, cho nên hắn muốn, tốt. 500 vạn đối với chúng ta vũ tộc đến nói, đúng là mưa bụi, Lâm công tử, cùng ta về gia tộc đi lấy đi, trở về với ngươi, không cần, vậy mà là mưa bụi, còn không tùy thân mang ở trên người, thật khiến người ta thất vọng, như vậy đi, ta cho ngươi một nén hương thời gian, ngươi trở về cầm, nếu là một nén hương thời gian ngươi lấy không được, các ngươi vũ tộc thực lực, nhưng cũng làm người ta lo lắng. Lâm Hiên chắp hai tay sau lưng, nhìn xem tức hộc máu đối phương, từ tốn nói, làm sao, còn không đi, thật không nghĩ cho, tốt, cho, ta cho. Mưa Ngàn Đêm răng đều cắn nát, tay áo một lần, quay người rời đi, hôm nay chuyện này, xem ra là không có cách dọn dẹp, như vậy hắn chỉ có thể cho đối phương 500 vạn thần tinh. Bất quá cho đối phương lại như thế nào? Hắn dám cam đoan đối phương có mệnh cầm, tuyệt đối mất mạng hoa, Vũ thiếu gia thật trở về cầm rồi. Trời xanh, sự kiện lớn a, nhất định phải nhìn tận mắt, chung quanh những người kia chẳng những không đi, ngược lại tụ tập càng nhiều. Tiểu tử này là ai? Quả thực chính là ngưu bức về đến nhà ngoan nhân. Ha ha. Ta đoán chừng kết cục của hắn sẽ rất thảm, kia có thế nào, chỉ ít hôm nay hắn nổi danh. Chương 3586, ai bảo ai tuyệt vọng, Lâm Hiền vung tay lên, ngũ hành pháp tắc huyễn hóa ra một trương vương toạc, sau đó hắn trực tiếp ngồi xuống, sau đó từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra linh tửu, bắt đầu nhấm nháp, dạng như vậy hết sức nhàn nhã, phảng phất nghỉ phép, nhìn mọi người chung quanh trợn cả mắt lên, tiểu tử, sắp chết đến nơi, còn dám phách lối như vậy, đây có lẽ là ngươi uống cuối cùng một ngụm rượu. Triển Vân Phi ba người thương lượng một phen, trực tiếp đi đến, thân mang theo lạnh thấu xương sát ý, Lâm Hiền phiết ba người một chút, ba người các ngươi chó săn, làm sao không có đi theo chủ tử của các ngươi cùng một chỗ đi nha? Làm sao còn ở nơi này? Chẳng lẽ còn muốn động thủ với ta? Lâm Hiền cười lạnh, đáng chết, ta muốn ngươi chết. Triển Vân Phi ba người gầm thét, bọn hắn thân sát ý tịch quyền cửu thiên, để người tê cả da đầu, hắn cũng là đường đường đại thiếu gia, thân phận địa vị vô cùng bất phàm, giờ phút này bị người liên tiếp nhục nhã, hắn làm sao có thể chịu đựng? Cho nên hắn hừ lạnh nói, hôm nay chuyện này là ta Triển Vân Phi cùng tiểu tử này chuyện của một cá nhân, không quan hệ gia tộc của ta, cũng không quan hệ vũ tộc, ta hôm nay là muốn cùng hắn một chạm. Mọi người nghe xong tê cả da đầu, xem ra Triển Vân Phi là muốn liều lĩnh xuất thủ, không ít người đều đồng tình Lâm Hiền, đối phương thật là chết chắc, liều lĩnh xuất thủ, nói dễ nghe như vậy, không phải không muốn mặt sao, ngươi cho rằng ngươi không muốn mặt, có thể đánh thắng được ta à? À, đi chết đi. Triển Vân Phi đỉnh đầu bốc khói, một đạo đáng sợ màu lam quang nhận tịch quyền cửu thiên. Thiên Vân bất diệt trảm, đây là một loại cực kỳ đáng sợ đại thần thông, có thể chém giết tam trọng thiên thánh nhân, để chung quanh, người vây xem đều đổi sắc mặt. Thứ nhất là loại này tuyệt học, xem ra Triển Vân Phi là thật giận, kia là khẳng định, tiểu tử này, miệng lợi hại hơn nữa, nhưng là nhất định sẽ hình thần câu diệt. Hừ, Lâm Hiền lạnh hừ một tiếng, ngươi thật cho là ta đánh không lại ngươi, cũng tốt, hôm nay để ngươi lãnh giáo một chút, thủ đoạn của ta. Hắn đứng lên, thân nở rộ hào quang màu hoàng kim, cả bầu trời đều bị đưa một cái chiếu sáng, như là tuyệt thế chiến thần đồng dạng, nhanh chân hướng phía trước đi đến, ông, một quyền đánh ra, như là mặt trời, hung hăng đánh về phía kia màu lam quang nhận, oanh, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, sau đó, kia màu lam quang nhận, lại bị trực tiếp từ giữa đánh thành hai nửa, tất cả mọi người trong mắt kém chút trừng ra ngoài, cái gì, bị đánh gãy, không có khả năng, tiểu tử này thể phách, đến cùng là chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ mạnh như vậy hung hãn? Hắn thật chỉ là một cái nhất trọng thiên thánh nhân sao? Giờ khắc này, tất cả mọi người điên, làm sao lại cái dạng này? Triển Vân Phi cũng là kinh ngạc đến ngây người, căn bản không thể tin được, hắn đánh ra thế nhưng là tuyệt học của hắn thần thông, lại bị đối phương một quyền cho đánh nát, đây quả thực cùng giống như nằm mơ, làm sao, có phải rất ngạc nhiên hay không? Thật bất ngờ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tam trọng thiên tu vi có thể giết ta sao? Thật sự là buồn cười. Lâm Hiền không biết lúc nào, đi tới Triển Vân Phi trước mặt, hoàng kim bàn tay to hướng phía đối phương đánh ra, oanh, Triển Vân Phi trước người, xuất hiện vô số màu lam đạo văn, tiến hành ngăn cản, nhưng vẫn là bị đánh bay, tiếp xuống, Lâm Hiền cơ bản đuổi theo Triển Vân Phi đánh, tất cả mọi người mộng, Triển Vân Phi, đây là bị áp chế sao? Chẳng lẽ người trẻ tuổi này, đã như thế khủng bố sao? Đây là muốn nghịch thiên nha, Triển Vân Phi còn nhớ lại tại vừa rồi rung động chi? Hắn đại não đều có chút trống không? Đột nhiên, hắn khí huyết quay cuồng, phun ra một ngụm máu tươi, đột nhiên lấy lại tinh thần, làm sao có thể? Hắn lại bị đối phương đè lên đánh, ta không tin, gầm lên giận dữ, huyết mạch chi lực mở ra, uy lực của hắn tăng vọt, lập tức, một cỗ khí lãng nổ tung, thiên địa đại đạo không ngừng oanh minh, trực tiếp đem Lâm Hiền chấn lui ra ngoài, đáng chết tiểu tử, ngươi lại có thể đánh vỡ ông trời của ta mây bất diệt trảm. Thật là vượt quá dự liệu của ta, bất quá, ngươi cho rằng, ngươi thật sự có thể đánh bại ta sao? Thật sự là quá ngây thơ, vừa rồi, ta chỉ là chủ quan, hiện tại ta muốn vận dụng huyết mạch chi lực, chúng ta triển ra huyết mạch. Kia là siêu cường, ngươi chống lại ở sao? Chủ quan, đây là ngươi lấy cớ sao? Tam trọng thiên thánh nhân, chủ quan, có thể bị nhất trọng thiên thánh nhân đuổi theo đánh sao? Ngươi cái này lấy cớ, nhưng không cách nào để ngươi tin tưởng a. Lâm Hiền cười lạnh, Triển Vân Phi sắc mặt âm trầm, tiểu tử, ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút tam trọng thiên. Uy lực chân chính, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi vĩnh viễn là một con run dế, ở trước mặt ta căn bản là không có cách xoay người. Muốn dùng cảnh giới đè ngươi, ngươi còn non một chút. Lâm Hiền khinh thường, nói cho ngươi, ta là muốn dùng cảnh giới ép ngươi, chẳng những là cảnh giới, ta còn muốn dùng huyết mạch ép ngươi, ngươi có thể làm gì? Ta sẽ để cho ngươi tại tuyệt vọng chết đi, huyết mạch ép ta, cảnh giới ép ta, ngươi lại có thể đem không biết xấu hổ như vậy, nói như thế chính nghĩa lẫm nhiên, cũng là một thiên tài, bất quá ngươi thật sự có thể ép lại ta sao? Ngươi không là ưa thích ý thế hiếp ngươi sao? Tốt, ta để ngươi thể hội một chút, đồng dạng tư vị, Hắc Sơn, ngươi có thể ra, cho hắn một kinh hỉ. Lâm Hiền truyền âm, oanh. Hắc Sơn nở rộ yêu khí, khiến cho Lâm Hiền thân xuất hiện một luồng khí tức đáng sợ, tràn ngập bốn phương tám hướng, cái này khí huyết, thật đáng sợ, hoàn toàn siêu việt tam trọng thiên thánh nhân, mà lại, còn tại kéo lên, chung quanh những người kia, toàn bộ run rẩy, không nhịn được muốn quỳ lại. Trời xanh, đây là cái gì khí tức? Đáng chết, hắn là một tôn tiểu thánh sao? Tất cả mọi người điên. Triển Vân Phi thân thể cũng là run rẩy lên, không có khả năng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn dọa phải sắc mặt tái nhợt, không ngừng lui lại, thân thể đều không tự chủ được run rẩy. Lâm Hiên toàn thân yêu khí trùng thiên, cường đại khí huyết, tịch quyền cửu thiên thập địa, hiện tại ngươi còn dùng tam trọng thiên tu vi tới dọa ta? Huyết mạch của ngươi ở trước mặt ta rất mạnh. Hắn từng bước một hướng đi phía trước, hiện tại ngươi cảm nhận được bị cảnh giới áp chế tư vị đi, có phải là rất tuyệt vọng? Không sai, ta để ngươi cả một đời tuyệt vọng. Lâm Hiên cường thế xuất thủ, đánh Triển Vân Phi không ngừng thổ huyết. Nguyên bản Triển Vân Phi thực lực rất cường đại, cho dù không như Lâm Hiên, nhưng là cũng có thể chống lại, nhưng là bây giờ, hắn hoàn toàn bị sợ vỡ mặt. Lâm Hiên thân khí tức quả thực vượt quá dự liệu của hắn. Hắn phảng phất đối mặt không phải một người trẻ tuổi, mà là một tôn tiểu thánh. Hắn làm sao có thể còn dám ra tay? Trong chớp mắt, thân thể của hắn bị đánh nổ, xương cốt đoạn mất rất nhiều, miệng lớn thổ huyết, cuối cùng bị Lâm Hiên huyễn hóa thiên bi, trấn áp tại hư không chi. Triển Vân Phi bị người trấn áp, tất cả mọi người điên, cùng Triển Vân Phi cùng một chỗ kia hai cái thiếu gia cũng là dọa đến hồn phi phách tán, quay người trốn, bất quá, hai người bọn họ làm sao có thể trốn đi được? Lâm Hiên cường thế xuất thủ, đánh hai người này, căn bản không dám hoàn thủ, rất nhanh, cũng bị đánh nổ thân thể, thánh huyết chảy đầm đìa, hai người giống như chó chết, nằm trên mặt đất, đơn giản giao thủ, Triển Vân Phi tam đại thiên kiêu, bị triệt để đánh bại, Lâm Hiên thân không nhuốm bụi trần. Hắn lần nữa ngồi tại huyễn hóa ra đến vương tòa, cầm lấy linh tử, uống một ngụm, sau đó gật gật đầu, rượu ngon, bất quá một nén hương thời gian nhanh đến, cái này mưa ngàn đêm, còn đến hay không a? Sẽ không là nói không giữ lời a? Tiếng nói vừa mới rơi xuống, nơi xa kia mấy con yêu thú, lôi kéo chiến xa lần nữa đến, xem ra là mưa ngàn đêm trở về. Quyển sách đến từ, chương 3587, mượn đao giết người, mưa ngàn đêm trở về sau, nhìn qua chung quanh, vỡ vụn hư không, cùng đầy trời máu tươi. Cũng là cực kỳ chấn động, khi hắn nhìn thấy, thụ thương Triển Vân Phi, cùng hai cái thiếu gia thời điểm, càng là con người đột nhiên rụt lại, chuyện gì xảy ra chuyện gì, là ai xuất thủ đánh bại bọn hắn, chẳng lẽ, có cao thủ tuyệt thế xuất kích rồi? Đối với Triển Vân Phi ba người thực lực, hắn nhưng là biết đến, mà lại, dám đối Triển Vân Phi động thủ người, thân phận kia phải khủng bố đến địa vị gì? Hắn vội vàng hỏi, Triển huynh, các ngươi là chuyện gì xảy ra? Ai đem các ngươi đả thương? Triển Vân Phi ba người chúng trên mặt đất đứng lên. Toàn thân run rẩy, bọn hắn nhìn qua Lâm Hiên, không ngừng thổ huyết, cái gì, là tiểu tử này ra tay? Mưa ngàn Yoruichi vạn cái không tin, một cái nhất trọng thiên sâu kiến, có thể đem Triển Vân Phi ba người đả thương. A, ngươi hỏi chuyện gì xảy ra a? Ngươi đi về sau, ba người này muốn cùng ta đàm võ luận nói, cho nên ta liền tự tay giáo bọn hắn một chút, làm sao biết bọn hắn rác rưởi như vậy, ta đã phi thường hạ thủ lưu tình, thế nhưng là bọn hắn lại còn là không chịu nổi một kích. Không có cách, chỉ có thể thành cái dạng này. Lâm Hiên nhún nhún vai, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ, một màn này trực tiếp để Triển Vân Phi ba người bọn họ tức đến ngất đi, không có cách, quá mất mặt, thật đúng là đối phương ra tay. Mưa ngàn dạ tâm bên trong chấn kinh, bất quá hắn nhưng không tin là đối phương thực lực chân chính, hắn suy đoán nhất định xảy ra chuyện gì vấn đề, hắn thật phải hào hào điều tra một chút đối phương. Lúc này Lâm Hiên hỏi, đúng, đồ vật ngươi mang tới rồi sao? Hừ, đã mang đến. Nghe nói như thế, mưa ngàn đêm lần nữa trầm mặt xuống. Hắn ném ra một cái chữ vật giới chỉ, đồ vật đều ở bên trong. Sau khi nói xong, hắn đều có chút đau lòng. Đây chính là một bút kinh thiên tài phú, cho dù là hắn, cũng không có khả năng tùy tiện lấy ra. Lâm Hiên sau khi nhận lấy, thăm dò vào linh hồn, để ta hào hào đếm một chút, nếu là thiếu cùng một chỗ, ta tha không được ngươi. Nói, hắn bắt đầu dùng linh hồn số 3 lần, lúc này mới hài lòng gật đầu. Không sai, 500 vạn cân, vừa vạn, vậy ta liền không khách khí nhận lấy. Nói xong, Lâm Hiên quay người liền muốn rời đi hậu phương. Mưa ngàn đêm mở miệng lần nữa, Lâm công tử, làm sao, còn có chuyện, ngươi là còn muốn đưa ta bảo bối? Lâm Hiên quay đầu hỏi. Mưa ngàn đêm lạnh giọng nói, ta là muốn nói cho ngươi, có ít người, là ngươi không thể đắc tội, có nhiều thứ, cũng không phải ngươi tùy tiện liền có thể cầm, cho dù ngươi có thể cầm, cũng không nhất định có mệnh hoa. Lời của ta nói xong, Lâm công tử có thể xin cứ tự nhiên. Đối với loại này uy hiếp, Lâm Hiên không có chút nào để ý tới. Xoay người rời đi, vũ tộc mặc dù cường đại, nhưng là thì tính sao? Năm đó Túc Địch Đại Ma, đại đế truyền nhân Yến Nam Thiên, không phải cũng là thập phần cường đại sinh tử đại địch sao? Lục đại môn phái sao mà khủng bố, hắn không giống nói làm liền làm, đây chính là tính cách của nàng, sẽ không khuất phục tại bất luận kẻ nào. Cho nên hiện tại, cho dù vừa tới thứ hai tinh giới, gặp phải đỉnh tiêm gia tộc, hắn cũng không sợ hãi chút nào, nếu là ngay cả cái này đều sợ hãi, kia còn đi cái gì con đường của đại đế? Thân hình lắc lư, Lâm Hiên nhanh chóng rời đi. Một bên khác, mưa ngàn đêm sắc mặt vô cùng âm trầm, bọn hắn Mưa Nhà thế lực khổng lồ, thủ vạn người kính ngưỡng, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khiêu khích, hắn cũng không cho phép có người có thể khiêu khích. Thứ hai tinh giới, không cho phép có nghiêu như vậy so người, tuyệt đối không cho phép. Hừ, hắn thản nhiên nói, trên người tiểu tử kia có 50.100 vạn cân thần tinh. Còn có chúng ta vũ tộc pháp chỉ, đều là kinh thiên bảo bối. Bất quá, ta vũ tộc là sẽ không lại muốn, cho nên ai nếu như có thể đạt được, đó chính là hắn, không dùng cố kỵ ta vũ tộc cái gì. Nói xong, hắn quay người rời đi, chung quanh những người kia nghe xong, thì là tê cả da đầu, không ít người con mắt tỏa ánh sáng, đối phương mặc dù nói mịt mờ, nhưng là bọn hắn một nháy mắt liền nghe được, cái này Ngàn Dạ công tử, lại tại cổ động cao thủ khác động thủ, kỳ thật không dùng đối phương nói, bọn hắn đều đang suy nghĩ chuyện này, đối phương vật trong tay, thật là quá quý giá, nhưng mà, bọn hắn không dám tùy tiện động thủ, vạn nhất bọn hắn ăn cướp tiểu tử kia, vũ tộc lại ra tay đoạt lấy đi, bọn hắn phải không đến bất luận cái gì chỗ tốt, nhưng là bây giờ, Mưa Ngàn Đêm ở trước mặt tất cả mọi người nói, vũ tộc sẽ không lại muốn những vật này, như vậy, bọn hắn liền có thể không chút kiêng kỵ xuất thủ, nghĩ tới đây, không ít thân ảnh nhanh chóng bỏ chạy, đuổi theo giết Lâm Hiên. Mưa Ngàn Đêm cảm thấy được một màn này, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, tiểu tử, ta đã sớm nói, có nhiều thứ có mệnh cầm mất mạng hoa, cái kia pháp chỉ cùng 500 vạn thần tinh, coi như làm truy nã ngươi treo thưởng phí tổn đi, ta nghĩ, sẽ có rất nhiều người nguyện ý giết ngươi, chung quanh không ít người, đều đi ám sát, bất quá đại bộ phận người đều thất bại, bởi vì bọn hắn căn bản tìm không thấy Lâm Hiên tung tích. Chỉ có một ít phi thường lợi hại thánh nhân, mới có thể truy tìm, ước chừng bay 3 ngày, cái thứ nhất thánh nhân, đuổi kịp Lâm Hiên, hắn cũng không có lập tức động thủ, bởi vì hắn được chứng kiến Lâm Hiên khủng bố, lúc ấy, Lâm Hiên thế nhưng là cường thế đánh bại Triển Vân Phi. Bất quá nha, cái này âm thầm người truy sát, là một cái uy tín lâu năm cao thủ, kinh nghiệm của hắn so Triển Vân Phi còn cường đại hơn. Hắn mặc dù đã gặp Lâm Hiên, hiện ra cường đại sát khí, thế nhưng là hắn cũng không cho rằng kia là Lâm Hiên mình. Rất có thể là một loại thủ đoạn, chấn nhiếp Triển Vân Phi, đối phương thực lực chân chính cũng không có khủng bố như vậy. Đây mới là bọn hắn những này cường giả tiền bối, chạy đến truy sát nguyên nhân. Lão giả này, đợi đến cái thứ hai thánh nhân, là một người trung niên, đồng dạng là một tôn cường đại thánh nhân. Hắn nói, hai người chúng ta liên thủ, có được đồ vật chia đều, như thế nào? Tôn kia trung niên thánh nhân, gật gật đầu, hai người đằng không mà lên, hướng về phương xa nhanh chóng đánh tới. Lâm Hiên tại phía trước một bên bay, một bên thăm dò tứ phương, muốn hỏi một chút, Vô Song Thánh Thành tin tức. Lúc này, hắn nghe được phía sau có gấp ra phá toái hư không thanh âm. Nương theo đến, còn có một luồng sát ý lẫm liệt, không che giấu chút nào, lại còn có người đánh tới. Lâm Hiên ngừng lại, chờ đợi lấy hai người kia. Rất nhanh, hắn biến thành nhìn thấy hai tôn thánh người tới phụ cận. Hắn trầm giọng nói, lại là vũ tộc chó săn. Tiểu tử đừng phách lối, chúng ta cũng không phải vũ gia người. Không sai, đem trên người ngươi vũ tộc pháp chỉ, cùng 50.100 vạn cân thần cảnh giao ra. Chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng, nguyên lai là ăn cướp. Lâm Hiên sững sờ, bất quá ngẫm lại cũng thế. Đây chính là kinh thiên một bút tài phú, tuyệt đối tại có thể làm cho những này thánh nhân cũng đỏ mắt. Chỉ là hắn rất hiếu kỳ, chẳng lẽ những người này, không biết thực lực của hắn sao? Chỉ bằng hai người các ngươi, cũng dám đến ăn cướp ta? Trong mắt của hắn mang theo khinh thường, kia hai cái thánh người cười nói, tiểu tử, ngươi có thể lừa qua Triển Vân Phi, nhưng lừa gạt bất quá chúng ta nhưng đều không phải người trẻ tuổi, kinh nghiệm của chúng ta đều có mấy ngàn năm, ngươi yêu khí rất mạnh, nhưng rõ ràng là phô trương thanh thế, cho nên, ngươi sử dụng loại kia thủ đoạn, không dọa được chúng ta, cho dù ngươi có thực lực, nhưng là kia có thế nào, hay chúng ta uy tín lâu năm thánh nhân, áp chế ngươi, còn không thành vấn đề, cho nên, ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra đi, chúng ta cũng không muốn giết ngươi. Chương 3588, thành toàn ngươi, nói như vậy, ta còn phải cảm tạ các ngươi ân không giết rồi, đừng nói nhảm, muốn ta thứ ở trên thân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liền lấy ra bản lĩnh thật sự đi, đã ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi. Hai cái thánh trên thân người phun tỏa hào quang, đáng sợ thiên địa đại đạo, cũng là tràn ngập ra. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, trầm mặt xuống, trên người hắn phát ra một cỗ đáng sợ kiếm ý, để toàn bộ tinh không đều lay động kịch liệt. Kiếm khí, hắn là một kiếm thánh sao? Đối diện hai cái uy tín lâu năm thánh nhân, cũng là biến sắc, trước đó đối phương cùng Triển Vân Phi giao thủ thời điểm, thi triển chính là siêu cường thể phách, không nghĩ tới đối phương hay là một kiếm thánh. Đối với kiếm thánh lực công kích, bọn hắn thế nhưng là biết đến, cho nên bọn hắn chuẩn bị đánh đòn phủ đầu, không thể làm cho đối phương xuất thủ. Tiểu tử, nhận lấy cái chết, tên lão giả kia giận quát một tiếng, thanh âm dường như sấm sét, để thiên địa đều đang lay động. Một cái khác, trung niên thánh nhân, trên thân bộc phát ra không gì sánh kịp quang mang, hình thành một mảnh cô sơn cảnh tượng. Đây là cô sơn pháp tắc, lại thêm lão giả kia sóng âm pháp tắc, hai đại pháp tắc nhanh chóng hướng phía trước cuốn tới. Hai loại pháp tắc vô cùng đáng sợ. Hai người bọn họ có tự tin, có thể nháy mắt cầm xuống đối phương. Đối mặt hai người công kích, Lâm Hiên trên thân quang mang vạn trượng, trong tay hắn hình thành một thanh pháp tắc chi kiếm, hướng phía trước đi đến, tầm mắt bao quát non sông. Hắn nháy mắt thi triển ra một loại đại thần thông, cả người khí thế vô hạn kéo lên, phảng phất đại đế quân lâm thiên hạ, dưới chân dãy núi trở nên nhỏ bé. Kia hai cái thánh nhân cũng là cảm nhận được loại này thiên địa dị tượng, lập tức thân thể run lên, không nhịn được muốn quỳ lại. Đáng chết, đây là thần thông gì, thật đáng sợ nha. Hai người gầm thét, nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời ngăn cản cỗ này nghĩ phải quỳ lại xúc động. Hai người pháp tắc thì là đi tới Lâm Hiên trước mặt, điên cuồng hạ xuống. Ha ha, tiểu tử, đi chết đi cho ta. Hai người lộ ra nụ cười dữ tợn, chỉ là pháp tắc mà thôi, còn không làm gì được ta. Thân thể nở rộ quang huy, trong tay pháp tắc chi kiếm càng là giơ lên, một kiếm chém xuống, thiên địa phá diệt, ức vạn sao trời đều đang rung chuyển. Một kiếm này bổ ra, hai đại pháp tắc đồng thời hư giữa không trung, xuất hiện một đạo đáng sợ lớn vết rách, hướng về phương xa lan tràn. Cái gì? Làm sao sẽ mạnh như vậy hung hãn? Xa xa kia hai cái thánh nhân, con người đột nhiên rụt lại, bọn hắn pháp tắc công kích, vậy mà không làm gì được đối phương sao? Ông, ta nói qua, chỉ bằng hai người các ngươi, còn không làm gì được ta. Các ngươi hết lần này tới lần khác không tin, đã dạng này, cũng chỉ có thể đưa các ngươi xuống địa ngục a. Tại kia sau lưng lão giả, truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, lão giả kia dọa đến hồn phi phách tán, đột nhiên quay đầu, đáng chết, ngươi là lúc nào đến? Hắn quá khiếp sợ, linh hồn của hắn căn bản không có bắt được tung tích của đối phương. Không gian thần thông sao? Hắn dọa đến hồn phi phách tán. Không đúng, không phải không gian thần thông, đó chính là tốc độ. Tốc độ của đối phương nhanh đến để hắn bắt giữ không đến. Đây là thân pháp gì? Hắn không biết, đáng chết, gầm lên giận dữ, sóng âm pháp tắc hình thành một mặt chuông lớn, đem thân thể của hắn bao phủ, đồng thời lên mặt chuông lay động, phát ra vỡ vụn thanh âm, có thể đem trọn phiến thế giới đánh xuyên, khoảng cách gần như thế, ta không tin ngươi có thể tránh nhiều mờ. Ta tại sao phải tránh? Lâm Hiên lộ ra vẻ mặt buồn cười, những cái nào sóng âm đánh vào trên thân thể hắn, phát ra chấn thiên thanh âm, thế nhưng là, cũng chỉ thế thôi, thân thể của hắn cũng không phải ăn chay, cái này sóng âm pháp tắc, không phá nổi phòng ngự của hắn, làm sao có thể, loại này thể phách đến cùng là cái gì? Lão giả kinh ngạc đến ngây người a. Lúc này, Lâm Hiên pháp tắc chi kiếm, lại chạm xuống dưới, một kiếm, đem sóng âm chuông lớn trực tiếp bổ ra, lão giả kia tức thì bị chém thành hai nửa. A, lão giả linh hồn kêu thảm. Muốn khép lại, nhưng là tiếp lấy lại bị đánh thành bốn mảnh, không có cách, linh hồn của hắn trốn tới, bị Lâm Hiên trực tiếp bắt lấy, phong ấn ở trong hư không, không tốt. Mặt khác một người trung niên, càng là dọa đến tê cả da đầu, xoay người bỏ chạy, thất sách, thực lực của đối phương, xa xa tại bọn hắn tưởng tượng phía trên, ngươi trốn đi sao? Lâm Hiên bàn chân giẫm một cái, pháp tắc bay ra ngoài, hình thành một đạo sóng biển, ở trên bầu trời càn quét, kia sóng biển như là cự long, lại như cùng vạn đạo kiếm khí. Trực tiếp đem trung niên nhân kia cho cuốn thành bánh trưng, sau đó bị vạn tiễn xuyên tâm, linh hồn xuất khiếu, một mảnh cô sơn bọc lấy linh hồn của hắn trực tiếp trốn hướng sâu trong vũ trụ, nhưng lại bị một con hoàng kim thủ trưởng cho chụp lại. Cô sơn bị đánh bay, linh hồn cũng tương tự bị bắt lại. Đừng có giết chúng ta, trung niên nhân dọa đến hồn phi phách tán, lão giả cũng là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Yên tâm, không giết các ngươi hiện tại còn hữu dụng. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, trực tiếp trấn áp linh hồn hai người cùng thi thể. Cứ như vậy đứng ở trong hư không, lẳng lặng chờ đợi, hắn biết, địch nhân không chỉ một, khẳng định còn có cái khác kẻ đuổi giết. Quả nhiên, hai canh giờ về sau, liền có kẻ đuổi giết đến. Hắn nhìn thấy Lâm Hiên về sau, hết sức hưng phấn, nhanh chóng lao tới, mà Lâm Hiên thì là một mặt cười lạnh nhìn qua hắn. Hắn đi tới phía trước thời điểm, liền phát hiện không hợp lý, tiểu tử này tiếu dung, làm sao lại quỷ dị như vậy? Chờ một chút, không khí chung quanh như thế quái, đây là máu thánh nhân, đến đây người này, đồng dạng là một tôn thánh nhân. Uy vũ bất phàm, người mặc ngân sắc chiến giáp, tay cầm trăng khuyết liêm đao, khí tức của hắn vô cùng cường đại, hắn tu luyện hẳn là ngân hà pháp tắc, bất quá giờ phút này lại là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hắn nhìn thấy hai bộ thi thể, hai cỗ thánh nhân thi thể, cùng lúc đó hắn còn chứng kiến hai cái linh hồn bị hai tòa hoàng kim đại sơn cho trấn áp lại. Vu Sơn thánh nhân, Ma Âm thánh nhân, các ngươi làm sao lại bị người trấn áp? Cái này ngân hà thánh nhân kinh ngạc đến ngây người, hắn phát hiện đối phương hai người đều là thành danh đã lâu thánh nhân, thanh danh chỉ so với hắn lớn, không yếu hơn hắn, thế nhưng là hai người giờ phút này lại bị người cho trấn áp lại, cái này quá bất khả tư nghị. Kia hai tôn thánh nhân nhìn qua ngân hà thánh nhân, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Ngân hà thánh nhân hít vào ngụm khí lạnh, chẳng lẽ là ngươi? Hắn nhìn về phía Lâm Hiên, không thể tin được, làm sao, thật bất ngờ sao? Lâm Hiên nhàn nhạt hỏi. Qua dựa vào, thật là ngươi. Ngân hà thánh nhân xoay người bỏ chạy, bất quá lại bị một mảnh mưa kiếm cho bao phủ, ngũ hành pháp tắc hình thành năm hình kiếm mưa, đem một phương thiên địa bao phủ, ngươi trốn sao? Hiểu lầm, đây là một cái hiểu lầm. Ngân Hà Thánh sắc mặt người vô cùng khó coi, là hắn biết tiểu tử này sẽ không như thế đơn giản. Mình bị ma quỷ ám ảnh mới có thể theo đuổi giết. Hiểu lầm là đi, vậy ngươi dự định làm sao đền bù cái này hiểu lầm? Lâm Hiên hỏi, Ngân Hà Thánh nhân cũng là thông minh người. Hắn nói, ta nguyện dâng lên toàn thân bảo bối, bao quát chữ vật giới chỉ, đến đổi một mạng, kia hai cái thánh nhân hạ tràng. Hắn đều nhìn thấy, hắn cũng không muốn bị người rút gân lột ra, cho nên hắn chỉ có thể hiến bảo cầu xin tha thứ. Ngươi rất thông minh, ta không giết ngươi, đem đồ vật giao ra đi, thu lấy đối phương toàn bộ bảo bối, cùng chữ vật giới chỉ về sau. Lâm Hiên, thả đối phương rời đi, sau đó đâu, trong vòng 3 ngày, có 21 tôn thánh nhân đến đây truy sát, hạ tràng cùng ngân cùng thánh nhân đồng dạng, bị dọa đến hồn phi phách tán, giao ra toàn bộ gia sản, bên cạnh bị trấn áp hai người, nhìn trợn mắt hốc mồm. Chương 3589, trong vũ trụ tiếng giống, hai cái thánh nhân, kinh ngạc đến ngây người, cái này quá bất khả tư nghị, a, cái này 21 thánh nhân thân gia, cộng lại, đó cũng là một bút kinh thiên tài phú, đối phương nhẹ nhàng như vậy liền đạt được sao? Loại này vơ vét của cải tốc độ, bọn hắn quả thực không dám tưởng tượng. Sau đó đâu, Lâm Hiên liền bắt đầu tu luyện, hắn lợi dụng vừa đạt được những tư nguyên này toàn lực xung kích. Rốt cục khoảng cách nhị trọng thiên thánh nhân chỉ thiếu chút nữa. Một ngày này, Lâm Hiên còn trong tu luyện, thế nhưng là đột nhiên vũ trụ ở giữa lại truyền đến một đạo gầm rú thanh âm. Dị thường trầm thấp, Lâm Hiên linh hồn run lên, thể nội khí huyết cũng là không ngừng oanh minh, tiếng long ngâm từ trong cơ thể hắn vang lên, tựa hồ tại đáp lại cái kia đạo gầm rú thanh âm. Một màn này để Lâm Hiên trực tiếp mở mắt, hắn đứng lên, ánh mắt quét ngang bốn phương tám hướng, chuyện gì xảy ra, thanh âm này vậy mà như thế quỷ dị, có thể gây nên đại long kiếm hồn cộng minh, đây rốt cuộc là thanh âm gì? Hắn nhìn về phía còn bị trấn áp hai cái linh hồn. Lạnh giọng hỏi, thanh âm mới vừa rồi các ngươi đã nghe chưa? Kia hai cái linh hồn đã sớm tại trong thanh âm này dọa đến run rẩy. Giờ phút này nghe tới Lâm Hiên hỏi thăm, bọn hắn tranh thủ thời gian gật đầu, kia nói cho ta, đây là nơi nào thanh âm? Chúng ta cũng không biết. Thanh âm này đã xuất hiện có 3 năm lâu a, ước chừng mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ nhớ tới. Để người linh hồn run rẩy nghĩ phải quỳ lại, nhưng cụ thể là từ đâu phát ra tới, chúng ta cũng không biết, đã tiếp tục 3 năm sau. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, hắn nhìn về phía hai người kia, lạnh giọng nói, hai người các ngươi muốn mạng sống sao? Muốn mạng sống liền đi lục soát cho ta tập tin tức này. Ta cho các ngươi thời gian 10 ngày, nếu như các ngươi có thể tìm tới tin tức hữu dụng, ta có thể cân nhắc tha các ngươi. Thật sao? Đa tạ công tử. Hai người kích động sắp khóc, sau đó Lâm Hiên tại trên thân hai người lưu lại một đạo kiếm ý. Chỉ cần đối phương dám có dị động, hắn dám cam đoan lập tức diệt đi linh hồn hai người. Hai người này từ hoàng kim bên dưới núi lớn mặt rời đi về sau, cùng thân thể của bọn hắn dung hợp, sau đó nhanh chóng hóa thành lưu quang, không muốn sống đi nghe ngóng tin tức. Rốt cục ngày thứ 9 thời điểm, hai người trở về, bọn hắn nói đến, công tử, chúng ta thăm dò được một chút tin tức, thanh âm là tại chúng ta phương đông truyền tới, công tử muốn đi tìm, hướng phương đông đi là được. Lão giả kia trầm thanh nói, trung niên nhân bên cạnh cũng là tranh thủ thời gian mở miệng. Nghe nói thanh âm này đã gây nên rất nhiều thánh nhân chú ý. Không ít cao thủ đều đã lên đường, chuẩn bị đi tìm kiếm, công tử đi về phía đông, có lẽ sẽ gặp được bọn hắn, đến lúc đó công tử nhưng đi theo. Phương Đông, Lâm Hiên nhíu mày, lấy thân phận của hai người này, toàn lực dò xét lâu như vậy, cũng vẻn vẹn chỉ dò xét đến một cái phương hướng, thật đúng là thần bí, bất quá chí ít biết phương hướng. Hắn nói, tốt, ta tha các ngươi một mạng, đa tạ công tử. Hai người mang ơn, bọn hắn, đem trên thân pháp bảo, toàn bộ giao ra, sau đó mau chóng rời đi. Lâm Hiên vung tay lên, đem hai người tài nguyên thu hồi, sau đó nhìn hướng về phía đông, hắn nhanh chóng rời đi, một mực hướng đông bay, ước chừng bay hơn 10 ngày, Lâm Hiên hoàn toàn không có chỗ hàng. Ngày này, hắn tại trong vũ trụ trôi nổi, đột nhiên nhìn thấy ba cái lưu quang, nhanh chóng xẹt qua, kia ba đạo lưu quang cũng không có cưỡi linh chu, mà là bằng vào lực lượng của thân thể phi hành trên không trung. Đây là tiểu thánh, Lâm Hiên chấn động vô cùng. Ba cái tiểu thánh, mà lại đều là tiến về cùng một cái phương hướng, xem ra hẳn là hắn muốn tìm tới cái chỗ kia a. Hắn, tranh thủ thời gian thi triển côn bằng thân pháp, ở phía sau yên lặng đi theo, cứ như vậy cùng ước chừng nửa tháng, hắn mới dừng lại, ba cái kia tiểu thánh hướng thẳng đến phía trước sao trời thế giới hạ xuống. Lâm Hiên cũng không có lập tức hạ xuống, mà là tại chung quanh nơi này dừng lại, cẩn thận quan sát bốn phía, hắn chờ hai ngày, phát hiện trừ trước đó ba cái kia tiểu thánh bên ngoài, còn có rất nhiều thân ảnh. Đều hướng phía kia sao trời bay đi. Hắc Sơn, ngươi có thể nhìn ra cái gì tới sao? Lâm Hiên hỏi, Hắc Sơn cũng là bắn ra linh hồn, cảm ứng một phen, sau đó nói, cái này cái ngôi sao, cho người khí tức rất quái dị, tựa hồ, ẩn chứa cái gì quái vật khổng lồ, nhưng cụ thể là cái gì? Ta còn không rõ ràng lắm, vậy mà là ngươi. Ngay lúc này, một thanh âm từ phía sau vang lên, Lâm Hiên sững sờ, quay đầu nhìn lại, ở đây có thể gặp được người quen sao? Là ai? Chẳng lẽ là mưa tộc những người kia? Trên người hắn quang mang nở rộ, kiếm khí vận sức chờ phát động. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy kia người về sau, hắn cũng sửng sốt. A, hậu phương người này hắn nhận biết, là hắn tại luyện kim tinh thời điểm thấy qua người kia, Uyên Mực, Vô Song Thành người đã từng còn giúp hắn cản qua Lôi Thiên Nặng bọn người. Cho nên hắn nói, nguyên lai là Uyên Mặc huynh, đã lâu không gặp. Uyên Mực cười nói, đúng là đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi quả nhiên đến thứ hai tinh giới. Thế nào, là chuẩn bị tới tham gia Thánh Thành là khảo hạch sao? Ân, không sai. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn hỏi, chuyện cụ thể ta còn không rõ ràng lắm, mong rằng Uyên Mặc huynh chỉ điểm một hai. Uyên Mực nói, cái này dễ nói, khoảng cách Thánh Thành khảo hạch thời gian còn có một đoạn thời gian, đến lúc đó ngươi từ sẽ biết, hiện tại ta nói rồi cũng không dùng được. Hắn sau khi nói xong liền nghi hoặc, ngươi làm sao đến nơi này đến rồi? Ta tại phi hành thời điểm nghe tới một cỗ kỳ quái gầm rú thanh âm, truy tìm lấy thanh âm kia đến nơi này. Nguyên lai ngươi cũng nghe đến thanh âm kia. Uyên Mực thở dài một tiếng. Lâm Hiên hỏi thăm, không biết đến cùng là yêu thú nào đang gầm rú, ta nhìn có thật nhiều tiểu thánh đều đến. Cái này dính đến một việc, từ 3 năm trước đây liền có một loại kỳ quái gầm rú chi tiếng vang lên, có thể nhiếp nhân tâm phách, để nhân khí máu sôi trào. Trải qua chúng nhiều cường giả thánh nhân truy tìm, rốt cục khóa chặt, kia gầm rú thanh âm nơi phát ra chính là ngươi thấy thế giới này gọi là Thanh Mộc Tinh, kia đến tột cùng là yêu thú nào? Uyên Mặc huynh biết sao? Lâm Hiên hỏi, không rõ ràng, có rất nhiều loại suy đoán, nhưng là cụ thể là yêu thú nào không biết, bất quá đều suy đoán là một loại thượng cổ yêu thú bị phong ấn ở lấy nơi này. Lâm huynh đệ, a, ta biết ngươi thiên phú không tồi, bất quá nơi này đối với ngươi mà nói thực tế là quá nguy hiểm, lui tới ở giữa đều là cường giả, còn có rất nhiều tiểu thánh, không cẩn thận rất có thể nhận chiến đấu tác động đến, cho nên ta khuyên ngươi hay là mau chóng rời đi đi, trước tìm một cái thế giới an định lại, hảo hảo tu luyện, đợi đến Thánh Thành thu đồ thời gian, ngươi đi tham gia khảo hạch, ta cũng chỉ là đi ngang qua tới xem một chút đi, chuẩn bị dò xét một phen liền rời đi, nơi này nước quá sâu. Đa tạ Uyên Mặc huynh hảo ý, yên tâm, ta cũng chỉ là hiếu kỳ nhìn xem, nếu như tình huống không thích hợp ta sẽ nhanh nhanh rời đi, ta đối tốc độ của mình vẫn còn tương đối tự tin. Lâm Hiên cười cười, sau đó nói, Uyên Mặc huynh, đã ngươi cũng muốn đi thăm dò, không bằng chúng ta cùng một chỗ như thế nào? Tốt a, Uyên điểm đen đầu, nếu như chỉ là dò xét tra một chút, hẳn không có bao nhiêu nguy hiểm, mà lại đối với Lâm Hiên, hắn hay là vô cùng thưởng thức, rất muốn kết giao, cho nên hai người thương lượng một phen, liền kết bạn hướng phía dưới sao trời thế giới, nhanh chóng bay đi. Chương 3590, ta muốn chiến tiên. Thanh Mộc Tinh rất có tiên khí, sau khi tiến vào bên trong dãy núi vờn quanh, tiên vụ tràn ngập, tiên thảo nở rộ, thậm chí các loại linh thú bay múa, như là tiên cảnh, để người kinh ngạc, đây là một viên mộc hệ thế giới, chỗ trong vòng thảm thực vật vô cùng nhiều, linh dược nở rộ hương khí. Lâm Hiên sau khi tiến vào, kinh ngạc vạn phần, chỗ như vậy sẽ có không hiểu thấu gầm rú thanh âm sao? Thật là quá bất khả tư nghị. Lâm huynh, bên này đi. Hai người ở trên bầu trời xẹt qua, xuyên qua vô số dãy núi, rốt cục đi tới một chỗ, không nơi tầm thường, cái chỗ kia rất yên tĩnh, mà lại có một cái đại sơn sừng sững tại đại địa phía trên, vô cùng quái dị, cái này gọi là Thông Thiên Cổ Lâu. Bên cạnh Uyên Mực giải thích, Lâm Hiên cũng là hướng phía trước nhìn lại, ánh mắt lấp lóe, mặt lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện kia Thông Thiên Cổ Lâu, vậy mà là một tòa núi cao, chỉ bất quá bị người cải tạo, bên trong đào rỗng, làm thành cổ lâu dáng vẻ, cả tòa Thông Thiên Cổ Lâu hiện ra một loại màu xám cho. Phía trên tảng đá đều khắc lấy phức tạp mà phù văn thần bí, lưu chuyển lên một cỗ, để người nói không rõ ràng khí tức. Tóm lại để người nhìn một chút, liền cảm giác nơi này rất thần bí, không bình thường lắm, này khí tức, Lâm Hiên nhíu mày, làm sao cảm giác cùng Loạn Tinh Hải bên trong Tử Vong Mê Vụ giống như vậy, mà lại hắn hiện đang tu luyện Thái Cực Quyết, đối với loại này Tử Vong Mê Vụ lực lượng, cảm giác vô cùng rõ ràng, cho nên hắn mới vừa tới về sau, liền phát hiện điểm này. Nhìn thấy Lâm Hiên chau mày, bên cạnh Uyên Mực hỏi, Lâm huynh, làm sao phát hiện cái gì kỳ lạ địa phương sao? Lâm Hiên nói, cảm giác này cùng Tử Vong Mê Vụ khí tức rất tương tự. Uyên Mực nhãn tình sáng lên, ngươi nhanh như vậy liền cảm giác được sao? Hắn thực tế là quá kinh ngạc, bởi vì cỗ khí tức này vô cùng nhạt, trước đó hắn cũng là nghe người khác nói, nếu như không phải có người ở một bên giới thiệu, đơn dựa vào bản thân cảm ứng là rất khó cảm ứng được, thế nhưng là không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà nhanh như vậy liền cảm ứng được, thật là để hắn kinh ngạc. Hắn nói, không sai, cái này Thông Thiên Cổ Lâu xác thực cùng Tử Vong Mê Vụ có quan hệ, bởi vì truyền thuyết đây là một cái thông thiên triệt địa thánh nhân, từ tử vong trong sương mù mang ra một cái cổ lâu, an đặt ở Thanh Mộc Tinh, muốn dùng Thanh Mộc Tinh bên trên cường đại sinh cơ, đến hóa giải bên trong khí tức tử vong, còn có chuyện như vậy, Lâm Hiên càng thêm kinh ngạc, bất quá ngẫm lại, nếu như là cái này Thanh Mộc Tinh, còn thật sự có thể hóa giải, nơi này có cực kỳ cường đại sinh mệnh linh mạch, kia tràn đầy sinh cơ, có thể hóa giải khí tức tử vong, Chỉ là đến tột cùng là ai phải làm như vậy? Tại sao phải hóa giải thông thiên cổ lâu khí tức tử vong? Cổ trong lầu chôn giấu cái gì? Còn thật là khiến người ta cảm giác vô cùng thần bí. Bọn hắn cách xa xôi, giờ phút này ở chung quanh đã xuất hiện rất nhiều bóng người. Đều đang âm thầm quan sát, rất hiển nhiên đều là tại thăm dò lấy thông thiên cổ lâu bí mật. Hai người tại xa sử quan nhìn trong chốc lát, Lâm Hiên đề nghị, đến gần nhìn xem, bởi vì hắn cảm giác cái này thông thiên cổ lâu rất không bình thường. Hắn nghĩ khoảng cách gần nhìn một chút, hai người hướng phía trước bay đi, khi bọn hắn đi tới thông thiên cổ lâu phía trước thời điểm. Tô Thần càng có thể cảm nhận được, thông thiên cổ lâu hùng vĩ, còn mang theo một cỗ hoang vu khí tức, rất hiển nhiên, thông thiên cổ lâu tuyệt đối tồn tại rất nhiều vạn năm. Đến tột cùng là ai? Đem nó từ tử vong trong sương mù mang ra đâu? Chung quanh cũng có được rất nhiều thánh nhân. Bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên hai người sau khi đến, chỉ là liếc qua, liền không có lại chú ý, uyên mực thực lực không tệ, Lâm Hiên tu vi lại rất yếu, một cái nhất trọng thiên sâu kiến tới đây, quả thực liền là chịu chết, cho nên chung quanh những cái kia thánh nhân, vốn không có để ý, Lâm Hiên cũng không để ý đến những cái kia thánh nhân. Hắn chỉ là hiếu kỳ nghĩ đến dò xét cha một chút. Quanh hắn lấy thông thiên cổ lâu bay vài vòng nhi, mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, nơi này khí tức quá thần bí, đột nhưng lúc này, hắn thân thể một trận. Linh hồn phảng phất muốn bị đánh rách tả tơi, hắn nghe tới một thanh âm tại vang lên bên tai, thanh âm này cổ lão, trầm thấp, như là vạn đạo sấm sét, trực tiếp đem hắn cho nện choáng. Âm dương tái hiện, ta muốn chiến tiên, thanh âm này thật là quá khủng bố, để Lâm Hiên sắc mặt tái nhợt, kém chút từ trên trời rơi xuống tới. Hắn nhanh điều chỉnh thân thể, nhanh chóng hạ xuống, làm sao Lâm huynh? Bên cạnh Uyên Mực cũng là phát hiện tình huống không thích hợp, Lâm Hiên sắc mặt tái nhợt, không có một tia huyết sắc, mà lại trên trán có mồ hôi chảy xuống. Cái này quá bất khả tư nghị, phải biết, hắn nhưng là được chứng kiến Lâm Hiên thực lực, hắn vô cùng xem trọng đối phương, nhưng là bây giờ, đối phương bày ra thần sắc, quá thống khổ, chẳng lẽ có người ở trong tối tính sao? Hắn nhìn về phía bốn phương tám hướng những cái kia thánh nhân. Không nên, những này thánh nhân, thực lực vô cùng cường đại, làm sao có thể ám toán một cái nhất trọng thiên người? Chẳng lẽ, song phương có thù? Uyên Mực thực tế là nghĩ mãi mà không rõ. Hắn hỏi, Lâm huynh, đến cùng làm sao rồi? Lâm Hiên điều chuyển động thân thể cùng pháp tắc, chấn áp khí huyết, lại nuốt vụ trời tài địa bảo, chấn an linh hồn, một lát sau hắn mới lên tiếng, ngươi không có nghe thấy sao? Nghe thấy cái gì? Uyên Mực sững sờ, thanh âm a, Lâm Hiên nói, như vậy âm thanh vang rồi, ngươi thật không có nghe thấy? Uyên Mực sững sờ, ngươi nói là gầm rú thanh âm sao? Mấy ngày trước đó nhớ tới, bất quá đoạn thời gian gần nhất cũng không có, làm sao rồi? Lâm huynh, ngươi phát hiện cái gì? Không có nghe thấy? Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, cái này sao có thể? Vừa rồi âm thanh kia, như thế chi gào thét, ẩn chứa kinh lôi lực lượng, chân hắn đều khí huyết quay cuồng, hơi kém thụ thương, đối phương làm sao có thể không có nghe thấy. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bốn phương tám hướng, phát hiện chung quanh những cái kia thánh nhân, đồng dạng cũng là một mặt không biểu tình, tựa hồ cũng không có nghe thấy cái gì thanh âm kỳ quái. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, hắn xuất hiện ảo giác sao? Không có, có thể là ta ngân lầm đi, nơi này quá tà môn nhi. Xác thực, Uyên Mực gật gật đầu. Ngay cả tiểu thánh đều không hiểu rõ, ta nói qua nơi này nước rất sâu, chúng ta thăm dò một hồi liền rời đi đi. Lâm Hiên lần nữa quan sát thông thiên cổ lâu, cẩn thận phi hành, đồng thời hắn truyền âm hỏi, Hắc Sơn, vừa rồi ngươi có nghe hay không đến cái gì? Ta không có, tiểu tử, ngươi nghe tới cái gì? Ngươi vừa rồi biểu hiện rất không bình thường, ngươi thụ thương, ta xác thực nhận xung kích, mà lại nghe thấy một thanh âm, ngay tại bên tai ta nổ vang. Cái gì? Ngươi nghe tới thanh âm gì? Hắc Sơn vội vàng hỏi, âm dương tái hiện. Ta muốn chiến tiên, đây là ý gì? Hắc Sơn cũng là mê hoặc rồi. Rất hiển nhiên, cái này mặt ngoài ý là người này không cam tâm, không qua thế giới bên trên thật sự có tiên sao? Cái dạng gì tồn tại mới có thể chiến tiên? Tiểu tử, ngươi xác định không có nghe lầm? Hắc Sơn nghi hoặc, cho dù hắn là đại thánh tàn hồn, nhưng là bây giờ, cũng không hiểu rõ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Hiên nhiệt độ, thông thiên cổ lâu nổi danh như vậy, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua sao? Hắc Sơn nói, toàn bộ vũ trụ quá lớn, nổi danh đồ vật nhiều đi. Ta không có khả năng từng cái hiểu rõ, thậm chí có nhiều chỗ, ngay cả đại đế đều không hiểu rõ. Chương 3591, thông thiên cổ lâu, Lâm Hiên trầm mặc, âm dương tái hiện, ta muốn chiến tiên, cái này rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ phía dưới bịt lại một cái, cổ cường giả, âm dương tái hiện có thể hay không cùng thái âm mặt trời có quan hệ? Phải biết, hắn hiện tại thế nhưng là tu luyện thái cực quyết, ẩn chứa âm dương chi lực, có lẽ cùng hắn đến có quan hệ gì? Mặt khác ta muốn chiến tiên, tin tức này lớn, thiên hạ thật sự có tiên sao? Đối phương là một tôn đại đế sao? Dám cùng tiên khai chiến? Đây hết thảy, hắn cũng không biết, giống, ở thời điểm này, một đạo cực kỳ đáng sợ giống lên một tiếng, từ thông thiên cổ trong lầu truyền ra, cái này sóng âm 10 phần đáng sợ, vang vọng cửu thiên thập địa, xin mọi người lục soát nhìn nhất toàn, nhanh nhất tiểu thuyết, đến mức chung quanh hư không, đều nhanh nhanh vỡ vụn, mau lùi lại, Uyên Mực gầm thét, Lâm Hiên cũng là thi triển côn bằng thân pháp, nhanh chóng lùi về phía sau, vừa vừa rời đi, trước đó địa phương hư không vỡ vụn, trở thành một mảnh hỗn độn, hết thảy mọi người toàn bộ rút đi, cỗ này sóng âm thật là quá cường đại, vào lúc này, thông thiên tháp bên trong, tuôn ra vô số đạo quang mang, phá toái hư không, từng đạo thiên địa pháp tắc, tại không lấp lóe, rất hiển nhiên, mọi người lần này, rốt cục khóa chặt, mục tiêu, cái này giống lên một tiếng, là tới từ thông thiên cổ lâu, đến những người này mười phần cường đại, thậm chí nó có mấy đạo nhân ảnh, mang theo đáng sợ pháp tắc, trực tiếp cường thế giáng lâm, đi tới thông thiên cổ lâu chung quanh, định trụ một phương thiên địa, Lâm Hiên bọn người thì là nhanh chóng lui lại thối lui đến nơi xa. Kinh nghi bất định quan sát, phía trước 100.000 bên trong, đã thành một mảnh đáng sợ cấm địa, ở nơi đó chỉ có mấy đạo nhân ảnh đứng thẳng, những người khác chỉ có thể xa xa rời đi, nó có một nam tử, thân khí huyết cường hoành, tại chung quanh hắn có đáng sợ pháp tắc tràn ngập, xa xa nhìn lại, giống hạ lên pháp tắc chi vũ, không nghĩ tới một cái thông thiên cổ lâu, vậy mà gây nên nhiều như vậy đạo hữu chú ý, thật là khiến người ta ngoài ý muốn, tên nam tử kia mở miệng, thanh âm chấn động cửu tiêu, tại bên cạnh hắn, còn đi theo một số cao thủ, thân phận khí tức đều rất không bình thường, một cái kích thước sừng tranh vanh, như là chiến thần đồng dạng, đứng tại phương kia không gian, phía trước, tên kia uy vũ nam tử cao giọng nói, vừa rồi đến kia giống lên một tiếng, chắc hẳn tất cả mọi người cảm thụ qua đi, kia cỗ sóng âm, không phải bình thường thánh nhân có thể chống lại, cái này còn vẻn vẹn chỉ là bên ngoài, ai biết vật kia đáng sợ đến cỡ nào, cho nên, ta cho chư vị một cái lời khuyên, thực lực yếu, mau chóng rời đi đi, không phải, có hay không bảo bối không biết, rất có thể vẫn lạc tại nơi này, ta vũ tộc, một mực giữ gìn thứ hai tinh giới trật tự cùng hòa bình, cũng không hy vọng nhìn thấy có rất nhiều đạo hữu ở đây vẫn lạc, ủ thành đại họa, thanh âm rõ ràng truyền khắp tứ phương, nơi xa Lâm Hiên nghe xong, kinh ngạc không, vũ tộc người, nam tử này, vậy mà là ngữ hệ cường giả, hắn gọi là Mưa Đừng Hạc, là mưa tộc năm một đời, phi thường nổi danh cường thế một người, lần này hắn tự mình đến đây, xem ra vũ tộc, đối thông thiên cổ lâu đồ vật, là thực tế nhất định được, Uyên Mực ở một bên nhỏ giọng giải thích, Lâm Hiên ở một bên nghe xong, ánh mắt lấp lóe, vũ tộc sao, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, bất quá, hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, dù sao cái này Mưa Đừng Hạc thực lực, vô cùng mạnh, vũ tộc đã cường đại đến loại tình trạng này sao, chỉ bằng vào mấy câu, nghĩ hạ đi chúng ta sao, có người lạnh hừ một tiếng, người kia sau lưng, có một cái cự đại yêu thú hư ảnh, mông lung không, một đôi tròng mắt huyết hồng, mang theo bỏ hồn phách người khí tức, để người nhìn một chút, tê cả da đầu, cái khác một chút thánh nhân, cũng là cười lạnh. Toàn thân cổ lâu bí mật đã truyền thật lâu, bọn hắn thật vất vả mới chờ cho tới hôm nay, làm sao có thể bởi vì mấy câu rời đi, ngay cả chung quanh những cái kia thánh nhân, cũng là không ngừng bồi hồi, mặc dù bọn hắn không dám lập tức tiến về, nhưng là không ai rời đi, chỉ cần có cơ hội, hoặc là phát sinh đại loạn chiến, bọn hắn nói không chừng có thể đục nước béo cò, thông thiên cổ lâu xác thực nguy hiểm, cho nên chúng ta mới lưu lại, cùng vũ tộc đạo hữu cùng một chỗ cộng đồng liên thủ phá giải. Không sai a, liên thủ, còn có thể, không phải. Chỉ sợ các ngươi còn vào không được, mấy người lạnh giọng mở miệng, để Mưa Đừng Hạc sắc mặt, cũng là có chút âm lãnh, hắn cười lạnh một tiếng, đã chư vị không muốn rời đi, kia được rồi, dù sao ta đã cảnh cáo, vũ tộc người, không tiếp tục để ý tới chung quanh những cái kia thánh nhân, mà là bắt đầu đánh giá cẩn thận thông thiên cổ lâu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tại quan sát, cũng không ai dám tùy tiện tiến vào, oanh, ở thời điểm này, hư không vỡ vụn, nơi xa kim sáng long lánh một bóng người, nhanh chóng trượt đi qua. Trực tiếp đứng tại thông thiên cổ lâu chi, một màn này, làm cho tất cả mọi người chấn kinh, là ai, to gan như vậy, thông thiên cổ lâu, không cường thế, mặt khắc họa phù, mười phần thần bí, bọn hắn nhiều như vậy thánh nhân cường giả cũng không dám áp sát quá gần. Lại có người dám trực tiếp đứng lại, đây quả thật là quá lớn gan đi, ngay cả Uyên Mực cũng là kinh ngạc một tiếng, Lâm Hiên đồng dạng híp mắt lại, sau một khắc, hắn nhìn thấy một người trẻ tuổi, người trẻ tuổi kia, anh tư bừng bừng phấn chấn, người mặc áo lông vàng óng. Còn quấn đáng sợ quang mang, mười phần óng ánh, là Đế Lăng, không ít người kinh hô, rất hiển nhiên đều nhận ra người thanh niên này, Lâm Hiên nghe xong cũng là rất là kinh ngạc, cái gì, Đế Lăng, hắn là Đế Lăng, hắn thực tế là quá khiếp sợ, hắn tại thứ nhất tinh giới thời điểm, đã từng không chỉ một lần nghe qua cái tên này, thế nhưng là, cho tới bây giờ chưa thấy qua không nghĩ tới, vừa tới thứ hai tinh giới không lâu, hắn nhìn thấy cái này truyền thuyết thiên tài, đối phương xác thực rất cường đại, thân pháp tắc, xa xa vượt qua hắn. Thậm chí lên cái kia vũ tộc cường giả, Mưa Đừng Hạc, còn muốn cường hoành hơn một chút, cái này Đế Lăng, cũng quá khủng bố đi, Lâm Hiên hít sâu một hơi, bên cạnh, Uyên Mực cũng là nói đến, cái này người vô cùng cường đại, mặc dù niên kỷ đã vượt qua 1.000 tuổi, bất quá, cũng 1.100 tuổi khoảng chừng, hay là vô cùng trẻ tuổi, hắn đã 1.100 tuổi, Lâm Hiên kinh ngạc sau đó, tâm thoải mái, hắn mới không đến 100 tuổi, đối phương hơn 1.000 tuổi, siêu hắn 1.000 năm, khó trách pháp tắc mạnh như vậy, thánh nhân tứ trọng thiên, đều nhanh đến thánh nhân cảnh ngũ trọng thiên, thật là quá mạnh, bất quá đối phương cường thế như vậy, dám trực tiếp giáng lâm tại thông thiên cổ lâu, thậm chí ngay cả chung quanh một chút tiểu thánh, đều không để vào mắt, đối phương thiên phú tốt, thực lực mạnh, quả thật có tùy tiện cùng kiêu ngạo tư bản, mà lại nghĩ đến đối phương phía sau chỗ thế lực, nhất định cũng vô cùng khủng bố. Tại đế lăng về sau, lại có rất nhiều cường giả giáng lâm, cái này nó không thiếu tiểu thánh, bất quá không ai dám hướng đế lăng như thế. Chiến tại thông thiên cổ lâu, bọn hắn đều phân chiến một phương thiên địa, chung quanh những người kia, thì là khẩn trương chú ý, không biết những cường giả này, lúc nào đi vào, bọn hắn cũng tốt đục nước béo cò, ước chừng chờ 7 ngày 7 đêm. Tại ngày này muộn, mặt trăng vô cùng tròn, phảng phất khay bạc, treo tại cửu thiên chi, hôm nay là ngày trăng rằm, đế lăng ngẩng đầu nhìn bầu trời ngân nguyệt. Khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, thời gian đến, nên động thủ, chương 3592, ngươi 500 năm, cái khác thánh nhân cũng là ngẩng đầu nhìn thoáng qua mặt trăng. Gật gật đầu, đúng là thời điểm kéo theo tay, không phải phải chờ tới tháng sau tròn này, thanh mộc tinh trăng tròn, cùng địa phương khác trăng tròn, còn không giống nhau lắm, không phải một tháng một lần, mà là một năm một lần, nếu như lại bỏ lỡ buổi tối hôm nay, liền phải chờ đến năm tiếp theo, mà cái này đêm trăng tròn, rất hiển nhiên cùng thông thiên cổ lâu chung quanh trận pháp có quan hệ. Cho nên bọn hắn phải thừa dịp lấy ngày trăng rằm, trận pháp yếu kém nhất thời điểm, đến phá giải trận pháp. Mưa đừng hạc ánh mắt lấp lóe, hắn thấp giọng phân phó sau lưng vũ tộc cường giả, chuẩn bị tiếp lấy bắt đầu công kích. Mặt khác những cái kia tiểu thánh, cũng là trên thân hiện nó đáng sợ pháp tắc, những người này đều chuẩn bị tiến công thông thiên cổ lâu. Đế lăng xuất thủ trước, hét dài một tiếng, sóng âm phá toái hư không, trên người hắn áo lông vàng óng, hóa thành một đạo đáng sợ quang mang, hướng phía trước chém qua. Tại hắn về sau, vũ tộc người cùng chung quanh tiểu thánh, đều là nhao nhao xuất thủ, các loại thiên địa pháp tắc, phun tỏa hào quang, đem thông thiên cổ lâu cho bao phủ, cái này một màn kinh khủng, khiến cho mọi người, đều không ngừng lui lại, Uyên Mực cũng là nói đến, Lâm Huynh, nơi này, quá mức hung hiểm, chờ một lúc cái kia mấy cường giả, khẳng định sẽ dốc toàn lực nổ, chúng ta hay là đến cái địa phương an toàn, Lâm Hiên gật gật đầu, đi tới bên ngoài mấy trăm vạn dặm, người chung quanh cũng đang lùi lại, bất quá đều lui 10 vạn dặm hoặc là mấy chục vạn dặm. So với Lâm Hiên hai người mấy trăm vạn dặm, đây chính là muốn gần hơn nhiều, thậm chí không ít người nhìn thấy Lâm Hiên hai người đẩy xa như vậy, đều mặt lộ vẻ khinh bỉ, như thế sợ chết còn dám tới nơi này tìm kiếm cơ duyên. Thật sự là buồn cười, phía trước, thông thiên cổ ôm vào đầy trời pháp tắc xung kích, không ngừng lay động, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ, bất quá cũng không có sụp đổ, kia đá màu đen, cứng rắn dị thường, phía trên phù văn, cũng là lóe lên, đột nhiên, từ thông thiên cổ lâu trong cửa sổ, toát ra đáng sợ sương mù màu đen. Hướng phía bốn phương tám hướng càn quét, sương mù màu đen mới ra, liền thôn phệ những cái kia thiên địa pháp tắc, đồng thời đem một phương thiên địa đều bao phủ. Không được, những cái kia tiểu thánh cảm nhận được tử vong khí tức, nhanh lui lại, là tử vong mê vụ. Có người thét lên, lần lượt từng thân ảnh nhanh lui lại, tiểu thánh, thậm chí vũ tộc cường giả, đều người mang tuyệt kỹ, có được tuyệt thế đại thần thông, lui rất nhanh, mấy vạn dặm, mấy chục vạn dặm những người kia, lại không đến chạy trốn. Đối bọn hắn một nháy mắt liền bị tử vong mê vụ cho rút khô sinh cơ, biến thành bạch cốt. Trước đây bọn hắn còn trào phúng Lâm Hiên, nhưng là làm sao biết, bọn hắn mới là kẻ đáng thương, bọn hắn không có thực lực cường đại cùng tu vi, lại còn muốn lấy ham tiện nghi, dựa vào gần như vậy, hiện tại rốt cục bị tử vong mê vụ cho diệt sát. Uyên Mực cũng là chấn kinh vạn phần, may mà chúng ta lui phải xa, bằng không, hiện tại chúng ta muốn chết rồi. Liền ngay cả Lâm Hiên cũng là rất là kinh ngạc, những này thật là tử vong mê vụ, hắn thực tế là quá khiếp sợ. Trước đó hắn từ thông thiên cổ trên lầu, cảm nhận được tử vong mê vụ khí tức, bất quá hắn đã biết nguyên nhân, là lấy thông thiên cổ lâu nguyên bản tại tử vong trong sương mù, bị cường giả tuyệt thế cho mang tới, nhưng là bây giờ hắn hiện, cũng không phải là cái dạng này, thông thiên cổ lâu chẳng những là bị mang tới, mà lại thông thiên cổ trong lầu, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ tử vong mê vụ, giờ phút này nhận ngoại giới pháp tắc xung kích, đã bắt đầu hướng phía bốn phía, phóng xuất ra, cái này thông thiên cổ trong lầu, đến cùng có bao nhiêu tử vong mê vụ. Hắn không biết, bất quá hắn cảm thấy, đây là một cái cơ hội, bởi vì hắn có được thái cực quyết, hắn có thể tiến về thông thiên cổ lâu, mà không bị tử vong mê vụ uy hiếp. Trước đó, Lâm Hiên còn thấp thỏm trong lòng, nhiều như vậy tiểu thánh cùng cường giả đến, hắn chỉ sợ rất khó có cơ hội tìm kiếm, nhưng là bây giờ hắn, hiện không nhất định, tử vong mê vụ, có lẽ là hắn trợ giúp lớn nhất. Phía trước đế lăng, đừng tìm cùng những cường giả kia, phóng lên tận trời, trên thân pháp tắc vờn quanh, bọn hắn sắc mặt âm trầm. Nhìn qua phía dưới cổ lâu, ánh mắt lấp lóe, thông thiên cổ lâu, tách ra tử vong mê vụ về sau, lại ra một đạo trầm thấp gầm rú thanh âm, ngay sau đó, một cái khổng lồ bóng đen hiển hiện, Tại thông thiên cổ lâu phía sau, bóng đen kia mười phần đáng sợ, một đôi mắt nở rộ thanh tịnh quang mang, để ra đầu nha, đây là yêu thú huyễn ảnh. Xem ra cái này cổ trong lầu, quả nhiên trấn áp một tôn thượng cổ yêu thú, chỉ là huyễn ảnh, liền vô cùng khủng bố, rốt cuộc là thứ gì? Rầm rầm rầm, giữa thiên địa, khổng lồ màu đen huyễn ảnh biến mất, cổ lâu kia đen nhánh đại môn, lại là chậm rãi mở ra, từ bên trong toát ra một cỗ tử vong mê vụ, cửa là mở ra, trận pháp phá giải, bất quá nơi này có được tử vong mê vụ, xác thực không dễ làm. Làm sao bây giờ, chúng ta muốn thối lui ra không? Vũ tộc những cường giả kia nhíu mày hỏi. Mưa đừng hạc lạnh hừ một tiếng. Không sao, chờ một chút, cái này thông thiên tháp mặc dù lợi hại, nhưng là, không có khả năng gánh chịu quá nhiều tử vong mê vụ. Nơi này dù sao không phải loạn tinh hải, cho nên không cần lo lắng quá mức. Nghe nói như thế, vũ tộc cường giả thở ra một cái. Cái khác cường giả, cũng là ánh mắt lấp lóe. Xác thực, chính như mưa đừng hạc nói tới, nơi này không có khả năng tồn tại quá nhiều tử vong mê vụ. Quả nhiên, bọn hắn chờ 10 ngày, tử vong mê vụ dần dần trở nên nhạt, đã không còn như vậy nồng đậm, tất cả mọi người thở dài một hơi, nhưng là mặc dù trở thành nhạt, cũng không phải là cái gì người đều có thể tiếp nhận, có mấy cái tam trọng thiên thánh nhân, nghĩ muốn xung kích, nhưng là vừa vặn tới gần, bọn hắn liền làn da khô cạn, tràn ngập nếp nhăn, hành động đều không tiện, bọn hắn thét lên, không, tính mạng của ta, đáng chết, ta vậy mà tổn thất 500 năm mệnh, ta tổn thất 300 năm, những người này như điên thét lên, nhanh lui lại. Chỉ có những cái kia chân chính tiểu thánh, có thể bằng vào thiên địa lực lượng, chống ra thánh vực, tiến hành ngăn cản đi, đương nhiên cũng có người ngoại lệ, tỉ như mưa đừng hạc, chính là thánh nhân ngũ trọng thiên người, còn chưa tới nơi tiểu thánh, bất quá, hắn cũng có thể ngăn cản, bởi vì trong tay hắn, có một cái vũ tộc pháp chỉ, cái kia vũ tộc pháp chỉ, đánh ra vô số ánh sáng, đem hắn cho bao phủ, ngăn trở tử vong mê vụ, trừ cái đó ra còn có đế lăng trên thân cánh chim màu xanh, hình thành đáng sợ quang đoàn. Đem hắn sấn thác như là thần linh, không cần nghĩ, đây là một kiện mười phần đáng sợ chiến giáp, đây là một kiện thánh khí, phòng ngự hình thánh khí, tuyệt đối có thể ngăn trở những này tử vong mê vụ. Tiểu tử, nơi này thật sự chính là, ngươi thi triển thân thủ nơi tốt, tranh thủ thời gian đi vào, không phải đồ vật liền bị người khác cho cầm đi. Hắc Sơn truyền âm nói, Lâm Hiên nghe xong, lại là hít sâu một hơi, không vội, không thấy được những cái kia tiểu thánh, đều không có tiến về sao, chúng ta lúc này tiến về, khẳng định sẽ khiến chú ý. Một cái nhất trọng thiên người, nếu như không phải não tàn, mạo muội đi vào, như vậy nhất định có bài tẩy gì, nếu như bị bọn hắn hiện bí mật của ta, chỉ sợ ta sẽ bị tháo thành tám khối nhi, cho nên, chờ bọn hắn tiên tiến chúng ta hậu tiến, theo ta suy đoán, trong này, ứng nên sẽ không như thế dễ dàng để bọn hắn đắc thủ. Dù sao, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.